Sủng phi chiêm y, chương 152, không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh, Điện Hạ Hồi Phủ, trong lòng Hách Liên Mẫn đột nhiên run lên. Phản ứng đầu tiên không phải là kinh hỉ mà là sợ hãi. Chủ tử, sao sắc mặt ngài sao lại khó coi vậy? Điện Hạ Hồi Phủ, đây, chẳng phải là chuyện vui sao? Trong phủ đã có người để dựa vào. Ngài, cũng không cần bị người ngoài nói này nói kia nữa. Phùng ma ma không hiểu vì sao chủ tử lại lo lắng. Đành lấy suy nghĩ của mình ra an ủi. Cười buồn hai tiếng, với gương mặt trắng bệch. Hách Liên Mẫn bất đắc dĩ thở dài với Phùng ma ma. Điện hạ có thể vì ta làm chủ. Nhưng nếu như ngự y thật sự chẩn ra ta không thể sinh nở thì sao? Lúc đó điện hạ sẽ đối xử với ta thế nào? Đến lúc đó thì chỉ sợ chút tình ý của Tông Chính Lâm với nàng cũng chẳng còn gì. Phùng ma ma hoảng lên. Sẽ không đâu. Sao có thể có chuyện đó? Ma ma, điều dưỡng và ngự y đều không thấy có vấn đề gì. Nhưng giọng điệu của bà ta có chút không chắc chắc. Như đang cố lừa mình. Viện phán đại nhân không nói kết quả. Lại định thêm thời gian nữa mới. Bắt mạch lại, chuyện này dĩ nhiên không phải là chuyện nhỏ. Hách Liên, Mẫn càng thêm sợ hãi. Nghĩ lại mọi việc, thái độ của Hách Liên ra thì lãnh đạm. Tuy trong, nhà bôn ba khắp nơi, đã không thể tự lo cho mình. Tất cả chứng tỏ Hách Liên gia đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả xấu nhất. Nếu đã như thế thì, liệu có phải Hách Liên gia sớm đã biết sức khỏe nàng có vấn đề? Những móng tay của Hách Liên Mẫn bấm chặt vào lòng bàn tay. Đầu óc, nàng ta sường như chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Đúng rồi, lúc nào, sao còn ngồi chờ chết? Nếu thật sự, Hách Liên Mẫn thống khổ nhắm. Mát, chỉ sợ thành khẩn với điện hạ là đường sống duy nhất của nàng. Bây giờ thân thể nàng rốt cục là như thế nào đã trở thành một ẩn số. Không lời giải. Nàng cũng từng nghĩ sẽ giấu giếm, nhưng vẫn không có gan một mình đối mặt với sự hỏi tội của Nguyên Thành Đế. Dược vật có thể làm giả, ngự y viện chỉ cần tra một chút liền biết, so với bị xử lý. Trước mặt Nguyên Thành Đế không bằng sớm thẳng thắn với điện hạ. Có lẽ, còn có một con đường. Trong phòng chính của Đan Như Uyển, Triệu Ma Ma đứng cách bình phong, cúi đầu bẩm báo với hai vị chủ tử. Điện hạ. Hách Liên chính phi cầu. Kiến, ngày thường thì rất nhanh là có trả lời. Mà lúc này thật lâu vẫn không có hồi âm. Bên trong, Mộ Tịch Dao đang hoảng hốt mở to đôi mắt đen lấy ướt át. Ngực cố hít thở một cách nặng nề. Nghe thấy tiếng ma ma. Mềm nhũn kéo mái. Tóc đen như mực của Tông Chính Lâm. Cố đẩy cái đầu của hắn khỏi ngực. Mình, thấy hắn không để ý, chỉ chăm chú tới việc của mình. Mộ Tịch Dao xấu hổ, giận mắng, điện hạ, chính phi đến, hắn mới rời đi gần một tháng, mà giống như biến thành cầm thú vậy, vội vã cởi áo nàng, dính đến thịt, liền không muốn rời đi, mắt Phượng Tông Chính Lâm sâu thẳm, cực kỳ không hài lòng vì Mộ Tịch Dao liên tục cắt ngang hắn, tức giận miết mạnh vào vùng da thịt mềm mại, mượt mà của tiểu tâm can, khiến tiểu nữ nhân càng thêm mềm mại phản. Kháng, giọng nũng nịu chọc người. Đừng, bên ngoài có người. Khuôn mặt Mộ Tịch Dao đỏ bừng như phù dung. Vốn đã đỏ rực nay lại càng như bôi son. Kiều Kiều có nhớ đã đồng ý với ta những gì trong thư không? Mộ Tịch Dao cực kỳ lúng túng. Trí nhớ của boss sao tốt như thế? Sao ngài không thể coi như là thiếp khách sáo cho qua chuyện? Trên khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm hiện lên một nụ cười nhẹ. Nhưng đôi mắt lại như lửa nóng rực thiêu đốt người. Kiều Kiều đừng nghĩ lừa gạt để trốn tránh. Lúc bản điện quay lại sẽ không bỏ qua cho Kiều Kiều lần nữa đâu. Mắt phượng của ai đó hơi híp lại, vẫn công cố đè sự rung động nơi bụng dưới xuống. Lúc mở to mắt đã tỉnh táo như thường. Ngoan, nghe lời, nghỉ chưa đi. Tông Chính Lâm vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, sửa sang thỏa đáng cho nàng xong mới vừa lòng nhìn đôi mắt ngập nước của nàng nhắm lại, đứng dậy, tự sửa sang lại áo bào, sau đó nhanh chóng rời Đi, Tông Chính Lâm vừa đi. Mộ Tịch Giao bèn mở to mắt. Hừ, boss đại nhân lúc nào cũng bá đạo như vậy. Thật khiến người ta chán. Ghét, nhưng mà bộ quân bào kia thật sự làm nổi bật tư thế oai hùng dạng dỡ của hắn, cực kỳ lạnh lùng, vuốt vuốt trái tim nhỏ bé đang nhảy nhót vì vui sướng. Khóe miệng Mộ Tịch Giao không tự giác mà nhếch lên. Đợi khi trở lại, ai thu thập ai còn chưa biết đâu. Lục Điện Hạ bây giờ đã không chịu được, đến lúc đó chỉ cần như thế này. Như thế này, âm mưu tính toán liên tục xuất hiện trong đầu. Càng nghĩ càng đắc ý, còn về Hách Liên Thị đang ở bên ngoài chờ Tông Chính Lâm. Mộ Tịch Giao, rộng lượng tạm thời không muốn chiến đấu với nữ nhân đang hãm sâu trong vũng bùn này. Huống hồ lúc này Hách Liên Mẫn Mẫn tới tìm người. Liệu có phải cuối cùng nàng ta đã nhận ra sự họa lớn của việc này không? Mộ Tịch Giao nhắm mắt. Nếu Hách Liên Thị không hành động, nàng cũng chỉ đành đến Thiền Như Uyển mời người. Vấn đề này thật sự là hoàng đế không vội thái giám đã vội. Nhưng nếu Hách Liên Thị không thể có thai, không sinh được con trai, trưởng, như thế thì trong mắt người khác mình sẽ chiếm hết tiện nghi. Thật sự là vô cùng oan uổng. Tông Chính Lâm vốn không từng sủng hạnh người khác, thì nàng chiếm tiện nghi cái nỗi gì? Đây chẳng phải là nói bậy sao? Hách Liên Mẫn Mẫn mang tâm trạng phức tạp chờ ở chính sảnh. Đột nhiên, thấy một nam nhân anh tuấn cao giáo bước ra. Một thân quân phục chưa thay đổi. Trên khuôn mặt thanh lãnh còn mang theo chút vẻ mệt mỏi. Điện hạ, Hách Liên Mẫn Mẫn do dự đứng lên nghênh đón. Đỏ mắt trước mặt Tông Chính Lâm. Điện hạ, thiếp không còn mặt mũi gặp ngài. Tông Chính Lâm thấy hơi ngoài ý muốn. Hách Liên Thị rất ít khi để lộ tâm tình ra ngoài. Xem ra mấy ngày nay phải chịu không ít áp lực. Theo bản điện đến, vỗ vỗ cánh tay nàng ta để trấn an. Dẫn theo nàng ta đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi chính sảnh, kiệu đã được chuẩn bị. Tông Chính Lâm nhẹ nhàng buông tay nàng ra, đỡ người lên kiệu, còn mình lại quay người đi trước. Điện hạ, Hách Liên Mẫn Mẫn nhẹ giọng gọi. Điện hạ mới đi đường xa trở về, sao không ngồi cùng với thiếp, cũng có thể nghỉ ngơi thêm một chút. Tông Chính Lâm vừa hồi phủ là đến Đan Như Uyển. Mặc dù bây giờ, tâm trạng của Hách Liên Mẫn Mẫn chủ yếu đặt hết vào tình thế trước mắt, nhưng vẫn có chút khó chịu. Không sao, phong trần cả đường đường về, đừng để bẩn quần áo ngươi. Lục Điện Hạ nghiêm mặt, bước nhanh rời đi. Hách Liên Mẫn Mẫn gấp gáp chạy đến. Trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, vì chính phi này có nhiều chuyện muốn nói với hắn. Nhưng nếu phải thân mật ngồi cùng một chỗ với nữ nhân thì vẫn nên ngồi cùng tiểu nữ nhân của hắn sẽ có vẻ tốt đẹp hơn. Lục Điện Hạ tà ác nghĩ, đường cong khóe môi nhếch lên khiến cho kẻ đã lâu không nhìn thấy chủ tử là Vệ Chân giật mình sợ run cả người. Hách Liên Mẫn Mẫn thấy hắn đi xa, nghĩ đến cái cớ hắn thoái thác, trong lòng càng đắng chát. Cùng là nữ nhân của hắn, hai người bọn họ làm gì trong phòng Mộ Tịch Giao căn bản không cần nghĩ cũng biết. Sao đến lượt nàng lại khách khí xa cách, phân biệt rõ ràng như vậy? Sao không khiến người ta phải thất vọng đau khổ? Sủng ái của Mộ Thị rốt cục là có được như thế nào? Hách Liên Mẫn Mẫn thì ghen ghét vì Mộ Tịch Giao được Tông Chính Lâm sủng ái, lại không biết Mộ Tịch Giao lại thực hâm mộ nàng ta có địa vị vững chắc. Gần như là không làm mà hưởng. So với việc Mộ Tịch Giao phải trăm phương nghìn kế ôm đùi nịnh nọt thì Hách Liên Mẫn Mẫn trôi qua rất nhẹ nhàng, nhàn nhã xem sổ sách, quản hậu trạch. Chỉ cần không phạm sai lầm lớn, cả đời ăn ngon mặc đẹp. Cuộc sống như vậy mới khiến Mộ Tịch Giao cảm thấy thoải mái. Đáng tiếc a hát, với cái gia thế nửa vời kia của mình thì đời này có được vị trí sủng phi đã coi như là cao rồi. Mộ Tịch Giao cảm thấy mình xuyên qua, nhưng đại thần xuyên không rất không coi trọng nàng. Nếu không thì sẽ không để nàng lẻ loi trơ trọi phấn đấu từ đầu như thế. Cuộc sống hiện nay của nàng thật sự quá vất vả phấn đấu rồi. Tất cả nguy hiểm đều trải qua rồi, luôn bị người khách tính kế đâm một dao. Nếu không phải nàng da dày, thì sợ rằng máu nàng đã cạn khô rồi. Cho nên, Hách Liên Mẫn mẫn đến giờ mà vẫn ai oán so bì. Mộ Tịch Dao cũng không thèm để ý về phần có được Lục Điện Hạ hay không. Phải xem bản lĩnh của Hách Liên Thị có vượt qua được thử thách hay không. Theo Tông Chính Lâm về Thiền Như Huyền, sau khi xuống kiệu ánh mắt Hách Liên Mẫn mẫn lại không rời khỏi hắn. Tông Chính Lâm thấy nàng ta tỏ vẻ thật sự khó xử. Giọng điệu cũng nhẹ, nhàng hơn. Gặp phải chuyện này, Hách Liên Thị cũng không tiện mở miệng. Cũng là bình thường. Không biết nếu như Kiều Kiều gặp chuyện như này thì sẽ phản ứng như thế nào. Lục Điện Hạ thực rất hứng thú muốn biết những phản ứng không lường nổi của Mộ Tịch Dao. Ngự y nói thế nào? Sau khi Tông Chính Lâm ngồi xuống, nâng chén trà nhỏ phá vỡ không khí trầm mặc, Hách Liên Mẫn mẫn buông lòng, rốt cục ổn định tinh thần, mở miệng trả lời, viện phán đại nhân nói phải tạm ngừng thuốc dưỡng thân thể để trần. Lại, về thân thể thiếp là tốt hay xấu, cũng không nói, chỉ nói dăm ba, ngày sau lại đến xem bệnh. Thái độ của Hách Liên Thị như thế này chứng tỏ thị rất tín nhiệm và ỷ lại của nàng với Tông Chính Lâm. Một nữ nhân không giấu giếm chuyện này với phu quân, có thể thấy là đã bị bước đến bước đường cùng rồi. Tông Chính Lâm chưa từng nghĩ đến cảnh khó khăn của nàng ta phải chịu. Lão già Hách Liên Trương đang tính toán gì hắn đều rõ. Chuyện đến mức này, không thể không nói là Hách Liên gia gieo gió gặt bão. Là do lòng tham gây họa. Nếu ngươi muốn biết rõ, bản điện sẽ cho người đến xem bệnh cho ngươi. Nhưng nếu thật sự không ổn, ngươi định như thế nào? Tông Chính Lâm nhìn người phụ nữ đang ngồi đoan trang kia, đôi mắt hắn ánh lên tia suy ngẫm. Đích nữ được Hách Liên gia dạy dỗ tỉ mỉ, khẩn cầu cuối cùng sẽ là gì đây? Sắc mặt Hách Liên Mẫn mẫn trở nên trắng bệch, hít thở một cách khó khăn, hai tay nắm chặt, âm thanh rõ ràng mang theo chút run rẩy. Thiếp cũng biết chuyện huyên náo lớn như vậy sẽ không dễ dàng xử lý. Nếu tình hình quá xấu, ngự y Trần thiếp không thể sinh đích trưởng tử cho điện hạ. Kính xin điện hạ đưa thiếp vào từ đường. Thiếp không muốn ngay cả chút thể diện cuối cùng cũng bị người giày xéo. Đưa vào từ đường, ít nhất là còn có thể giữ được danh phận của tôn thất. Sau này mặc kệ ai nhập phủ, cũng phải dập đầu trước tiền chính thất là nàng, phải dùng lễ thiếp. Đây cũng là chút tôn nghiêm cuối cùng mà Hách Liên Mẫn mẫn tranh đấu cho chính mình. Tông Chính Lâm có chút tán thưởng đối với ý nghĩ can đảm của nàng ta. Nếu bị động chờ đợi, lỡ có vấn đề gì thì cuối cùng cũng chỉ chờ được tờ hưu thư, xóa tên khỏi tôn thất, không bằng như bây giờ. Thản nhiên cầu, hắn chút ân điển thì hơn, nhưng hắn không thể đồng ý với gia niệm nhập từ đường của nàng ta. Tính toán của tiểu nữ nhân không phải là muốn như thế. Mộ Tịch Dao đã bố trí rất tốt, nếu bị Hách Liên Mẫn mẫn quấy nhiễu, nữ nhân kia nhất định tức giận đến giơ chân. Thực ra Tông Chính Lâm thấy tính toán kỹ lưỡng của Mộ Tịch Dao có chút buồn cười. Nàng không tin năng lực của hắn thì cũng không nên dệt hoa trên gấm, hay là cố ý tìm phiền toái cho Hách Liên gia. Xả chút tức giận, theo tính tình tính toán chi ly của Kiều Kiều thì chỉ sợ ý sau là nhiều hơn. Ngoài ra, tiểu nữ nhân nhất định tâm tâm niệm niệm không muốn để cho người đứng sau lưng giật dây nhặt được lợi. Tính tình hiếu thắng của nàng thật đúng là quật cường mà lại đáng yêu. Chuyện nhập từ đường không cần nhắc lại nữa. Tông Chính Lâm không cần nghĩ nhiều, trực tiếp không đồng ý đề nghị của nàng. Thân thể Hách Liên Mẫn mẫn run rẩy, vẻ tuyệt vọng hiện lên trong mắt. Hách Liên thị, người có thể sinh nở hay không? Bản điện hạ ta đây có thể không để ý, nhưng vị trí hoàng tử phi này bản điện muốn ngươi giữ cho chắc. Tông Chính Lâm nói một cách cực kỳ lạnh lùng mà đầy nghiêm túc. Có một nữ nhân đè ở trên đầu là đủ rồi, nếu lại thêm một người. Tông Chính Lâm thực không nỡ để Mộ Tịch Dao hành lễ kính trà thêm lần nữa. Nếu phế Hách Liên thị, Nguyên Thành đế nhất định sẽ lại chỉ định một người khác nhập phủ. Gia thế của Mộ Tịch Giao e là không đủ để đảm đương vị trí chính phi. Cho dù không đoán hùa theo tính toán của Mộ Tịch Giao, thì Tông Chính Lâm cũng sẽ không để cho Kế Thất nhập cửa. Hách Liên Mẫn Mẫn vốn đã mất hết hy vọng, cả người chán nản mất hết sức sống, sau đó lại nghe Tông Chính Lâm nghiêm túc nói, bỗng chốc ngây ngốc nhìn người nam nhân cao cao tại thượng kia, xuất thần không có phản ứng. Cách chương.